Đạo tâm trùng ma, chương 892. Tần Thiếu Phong hưng phấn. Góc truyện audio.com. Tây phương đại lục lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, ở dưới sự thống trị của 36 động, 72 quật Hám Thiên Cung, mà lãnh thổ Huyết Yêu quật chiếm lĩnh có phạm vi trên trăm vạn dặm. Trong trăm vạn dặm này, cơ bản ngoại trừ Huyết Yêu đệ tử ra, đều không sai biệt lắm bị diệt sạch, toàn bộ đều bị Huyết Yêu quật đệ tử giết hại. Không có cách nào, Huyết Yêu quật đệ tử muốn tăng cường thực lực nhất định phải muốn hút máu tươi, nói như vậy toàn bộ sinh linh trong phạm vi thế lực Huyết Yêu quật tất nhiên sẽ bị uy hiếp diệt tộc, cho nên đại đa số sinh linh đều di chuyển đến những lãnh thổ khác, chỉ có một chút sinh linh yếu ớt không có lực lượng di chuyển, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhân tộc chính là một trong số đó. Ở đông bộ đại lục của Tinh Lan đại lục, nhân tộc chiếm đại đa số, cho nên nhân tộc cường đại vô cùng, nhưng mà tại Tây Phương đại lục là thiên hạ của yêu tộc, nhân tộc ở tầng dưới chót nhất, trên căn bản là không có lực lượng gì, giống như là những thôn dân trước mắt Tần Thiếu Phong này, bọn họ đều là dựa vào đánh cá mà sống, có lực lượng gì chống cự Huyết Yêu cường đại đâu. Thôn dân tiểu làng trài một mực đều vô cùng chú ý, 10 ngày nửa tháng mới có thể đi thị trấn khoảng cách gần nhất đổi chút ít đồ dùng thiết yếu, mà bởi vì nơi này vô cùng vắng vẻ cho nên cho tới nay đều không có Huyết Yêu tới, nhưng mà bọn họ không biết là hôm nay trong phạm vi Huyết Yêu quật toàn bộ sinh linh đều bị tàn sát, rốt cục đã đến nơi này. Lúc trước Tiểu Nam Hải nói chuyện cùng Tần Thiếu Phong nhìn phụ thân của mình bị Huyết Yêu bắt được lập tức khóc giống lên, nhưng mà tiếng khóc lại làm cho những Huyết Yêu kia càng thêm hưng phấn, chỉ thấy tên cầm đầu có tu vi thánh đồ ngũ giai cười ha ha gào thét lớn. Ha ha, khóc đi, đợi lát nữa các ngươi cũng sẽ không khóc được nữa. Chúng tiểu nhân, mang mấy cái tiểu hài tử này về, tiểu hài nhi tươi mới như vậy thống lĩnh chúng ta thích nhất. Những Huyết Yêu còn lại nghe xong lời của Huyết Yêu cầm đầu, nhất thời cũng theo chân ha ha phá lên cười, lập tức hướng về bọn họ cầm lấy những thôn dân kia ném xuống mặt đất, toàn bộ xông vào trong thôn nhỏ, mang phụ nữ lão nhược và trẻ em trong thôn đuổi ra tụ tập ở trước cửa thôn. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến, một mực đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, mà lúc này đây, những Huyết Yêu này đều đã đáp xuống đất, một cỗ mùi vị máu tanh từ trên người bọn họ tán phát ra, hiển nhiên lúc trước đã ăn no nê. Lúc này tên cầm đầu đi tới phía trước, trong tay nắm một cái túi huyết hồng sắc, một đôi mắt huyết hồng sắc khủng bố nhìn thôn dân trước mắt không ngừng dò xét. Huyết Yêu cầm đầu này ánh mắt một mực đều vờn quanh ở trên người những đứa bé, trên mặt lộ ra thần sắc rất là hài lòng, lập tức mở túi huyết hồng sắc trong tay hắn ra, lại nghe được từ trong đó phóng xuất ra thanh âm tiểu hài tử tiếng la khóc, rất hiển nhiên trong đó có không ít tiểu hài tử. Trông thấy một màn này, Tần Thiếu Phong hai con ngươi dần dần lạnh lên. Tần Thiếu Phong tới Tây Phương đại lục lịch lãm, tự nhiên là biết rõ đại chiến không thể tránh né, cũng chỉ có thông qua đại chiến không ngừng mới có thể làm cho mình không ngừng phát triển, nhưng mà không tất yếu chiến đấu Tần Thiếu Phong cũng không muốn tham dự, cho nên ngay từ đầu Tần Thiếu Phong cũng không có tính ra tay, nhưng mà những Huyết Yêu này thật sự là vượt ra khỏi điểm. Góc truyện audio.com, nhẫn nại mấu chốt của Tần Thiếu Phong. Mà vừa lúc này, Huyết Yêu cầm đầu ánh mắt lại vừa hay nhìn thấy Tần Thiếu Phong, lập tức hai con ngươi Huyết Yêu sáng ngời, cười lớn nói. Ai u, không nghĩ tới nơi đây còn có hai cái tiểu oa nhi da mịn thịt mềm như vậy, xem ra khẳng định không tệ, thống lĩnh nhất định sẽ thích. Nói xong lập tức hướng về Tần Thiếu Phong đưa tay chụp tới. Tần Thiếu Phong nhìn động tác Huyết Yêu cầm đầu, hai con ngươi càng thêm rét lạnh, tùy ý đưa chỉ như kiếm, hướng về phía trước điểm tới, từng đạo kiếm khí từ ngón tay Tần Thiếu Phong bắn ra trực tiếp hướng về toàn bộ Huyết Yêu bao phủ tới, vốn Tần Thiếu Phong còn muốn từ trên người Huyết Yêu tìm hiểu một ít tin tức nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong không muốn. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí trực tiếp mang những Huyết Yêu cao nhất chỉ có thánh đồ cấp 5 giết sạch sẽ, toàn bộ đều biến thành từng đống thịt nát, chỉ còn lại có những mai thạch anh huyết hồng sắc lơ lửng trên không trung, đây cũng là những giới tinh của Huyết Yêu, Tần Thiếu Phong vung tay lên thu vào. Đối với Tần Thiếu Phong mà nói cái này hoàn toàn chính là tiện tay, nhưng là đối với thôn dân tiểu làng trài mà nói chính là biến đổi lớn kinh thiên, bọn họ vốn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, những Huyết Yêu này lại bị Tần Thiếu Phong thoáng cái chém giết nguyên một đám, nhìn Tần Thiếu Phong đều là trợn tròn mắt. Tần Thiếu Phong không để ý đến bộ dạng những thôn dân này, chỉ là đi qua, mang cái túi trong tay Huyết Yêu nhặt lên, thánh lực quán trú trong đó, nguyên một đám tiểu hài tử 5-6 tuổi từ trong đó bị phóng thích ra, những đứa bé này cha mẹ tự nhiên đều bị Huyết Yêu sát hại, chỉ còn lại có bọn hắn, kinh hãi, cực độ toàn bộ đều khóc lớn không ngừng. Để Tần Thiếu Phong chém giết Huyết Yêu Tần Thiếu Phong còn có thể, nhưng mà chuyện dỗ tiểu hài tử Tần Thiếu Phong thật đúng là có chút ít làm không được, vì vậy Tần Thiếu Phong nhìn về phía những thôn dân kia, lập tức nói. Bọn họ liền giao cho các ngươi. Đám con gái tiểu làng trài nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, tự nhiên đều tiến lên mang những đứa bé kia ôm lấy, nhỏ giọng dỗ dành. Đối với lời của tiểu ân nhân Tần Thiếu Phong, các nàng hiện tại tự nhiên là không dám cãi lời. Dần dần, nguyên một đám tiểu hài tử đều bình tĩnh lại, mà lúc này đây, các thôn dân cũng rốt cục phản ứng, cả đám đều quỳ trên mặt đất hướng về Tần Thiếu Phong cảm tạ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong khoát tay áo, hướng về phía bọn họ nói. Các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút rồi rời đi thôi, nơi này đã không an toàn. Những thôn dân kia nghe xong lời của Tần Thiếu Phong sau khi lại hướng về Tần Thiếu Phong thiên ân vạn tạ một hồi, lập tức tranh thủ thời gian đi thu thập, mà Tiểu Nam Hải lúc trước cùng Tần Thiếu Phong nói chuyện lại đi tới phía trước Tần Thiếu Phong, muốn cùng Tần Thiếu Phong nói chuyện lại hình như là có chút không dám, biểu lộ trên mặt vô cùng rối rắm. Ngươi có chuyện gì? Tần Thiếu Phong hướng về Tiểu Nam Hải này hỏi, mà Tiểu Nam Hải nghe xong lời của Tần Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói ra. Ta muốn học bản lãnh ngươi giết huyết yêu vừa rồi, ta phải bảo vệ gia đình. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, lập tức tinh thần dị lực bao phủ Tiểu Nam Hải, nhìn rõ ràng tư chất cùng thuộc tính thân thể, lập tức đưa tay hướng về mi tâm Tiểu Nam Hải. Góc truyện audio.com, điểm một cái, một bộ công pháp quán trú vào trong trí nhớ của hắn. Cái Tiểu Nam Hải này tư chất chất rất không tệ, hơn nữa thân thể lôi thuộc tính càng hiếm thấy, Tần Thiếu Phong vì vậy liền mang một bộ đại lôi âm kiếm thuật lấy được ở trong thần điện chiến thần cung truyền thụ cho Tiểu Nam Hải, mà Tiểu Nam Hải được Tần Thiếu Phong truyền thụ tự nhiên là một hồi mừng rỡ, muốn cảm tạ Tần Thiếu Phong, nhưng mở to mắt lại phát hiện Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến hai người đã không thấy. Ân nhân đâu? Tiểu Nam Hải hướng về hài tử chung quanh hỏi, một đứa bé nghe xong lời của hắn, lập tức nói ra, bay mất. Tự nhiên là sau khi Tần Thiếu Phong truyền thụ đại lôi âm kiếm thuật rồi rời đi, Tiểu Nam Hải nghe xong hướng về bầu trời nhìn lại, nơi nào còn có bóng dáng Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại đã khắc thật sâu ở trong lòng Tiểu Nam Hải. Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến ly khai thôn nhỏ, hắn có thể trợ giúp bọn họ nhất thời, nhưng lại không thể trợ giúp bọn họ cả đời, cho nên Tiểu Nam Hải kia muốn tu luyện, Tần Thiếu Phong mới không có cự tuyệt, mà bây giờ Tần Thiếu Phong lại hướng về phía Tây phi hành, tìm kiếm huyết yêu, những huyết yêu này thật sự là không cần phải tồn tại. Đã sớm nghe nói yêu tộc bên này sinh tồn cực kỳ tàn khốc, vốn Tần Thiếu Phong không cảm thấy có cái gì, nhưng nhìn đến những huyết yêu này hút máu tươi, Tần Thiếu Phong như cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, mặc dù nói mạnh được yếu thua là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà những huyết yêu kia ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha, cái này cũng không phải là Tần Thiếu Phong có thể nhịn được. Một bên hướng về phía trước phi hành, Tần Thiếu Phong khẽ đảo tay, trong lòng bàn tay xuất hiện vài mai giới tinh huyết hồng sắc, lập tức mang những giới tinh này luyện hóa, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong luyện hóa những giới tinh đó, Tần Thiếu Phong nhất thời đứng tại giữa không trung, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng được. Vừa rồi Tần Thiếu Phong luyện hóa chính là giới tinh thánh đồ cảnh giới, vốn cũng không có để ý, bởi vì hiện tại coi như là giới tinh cảnh giới thánh vương cũng không thể làm cho giới tinh Tần Thiếu Phong tiến hóa bao nhiêu, nhưng mà Tần Thiếu Phong luyện hóa vài mai huyết hồng sắc giới tinh lại làm cho giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong tiến hóa một chút, mặc dù chỉ là rất nhỏ bé, nhưng cũng đủ làm Tần Thiếu Phong rung động. Phải biết rằng giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong y như cát sông Hằng, muốn tiến hóa thì cũng phải toàn bộ tiến hóa cùng một chỗ, mà bây giờ Tần Thiếu Phong coi như là thôn phệ luyện hóa giới tinh cảnh giới thánh vương cũng chỉ tiến hóa một chút rất nhỏ bé, nhưng mà vài mai giới tinh thánh đồ cảnh giới, lại làm cho giới tinh Tần Thiếu Phong tiến hóa, làm sao có thể không làm cho Tần Thiếu Phong không rung động. Vốn không muốn đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, nhưng mà đã là như vậy thì, không thể trách ta. Tần Thiếu Phong một bên hướng về phía trước bay lên, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói, Tần Thiếu Phong vốn cảm thấy những huyết yêu này rất là tàn nhẫn, cho nên ý định huyết yêu giải quyết một ít cũng không có nghĩ qua mang huyết yêu toàn bộ diệt sát. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong phát hiện giới tinh huyết yêu có chỗ tốt lớn như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua, mà hai con ngươi Tần Thiếu Phong tách ra tia sáng hưng phấn, dĩ nhiên sẽ là ác mộng của huyết yêu nhất tộc. Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com. Mang tinh thần dị lực khổng lồ không ngừng phóng xuất ra tìm tòi toàn bộ huyết yêu chung quanh. Cách chương.